Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 880, chương 880, hắn lúc nào nhỏ yếu như vậy? Nhưng hắn lại tại khoảng cách Bạch Thủy còn có 15 mét thời điểm. Đột nhiên ngừng lại, đón lấy, đùi phải bao khỏa Busosoku Haki. Liền vung ra từng đạo như là kiếm khí, Rankiaku, khí lãng. Bắn về phía kia trong hầm, Kenbunsoku Haki bên trong, Bạch Thủy cũng không hề rời đi trong hầm. Phốc thử, trong hầm đột nhiên từ đó ra một đạo kiếm khí khổng lồ. Đem cương cốt công bay đi tất cả, Rankiaku, khí lãng vỡ vụn về sau. Truyền đến Bạch Thủy kia băng lãnh thanh âm, kinh hồng, một đạo đỏ lam giao nhau huyễn ảnh, lôi cuốn lấy phong lôi gầm thét. Liền phi nhanh đến cương cốt công trước mặt, nhưng cương cốt công cũng không hổ là chính phủ thế giới tổng nguyên soái. Đối mặt cái này chạy nhanh đến đỏ lam huyễn ảnh, thân hình lại đột nhiên huyễn không, liền né tránh đi qua. Hiu, nhưng còn không có hắn hơi khẽ thở phào một cái, cũng cảm giác trước mặt đột nhiên thêm ra một đạo cực đoan khí tức kinh khủng. Khiến bốn phía không khí đều trở nên nặng nề rất nhiều. Hắn con người không khỏi co rụt lại. Chỉ thấy Bạch Thủy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Chân phải lôi cuốn lấy cuồng kình lực lượng. Liền tại hắn nhìn chăm chú phía dưới. Một cước roi kích mà xuống. Đem hắn như là một viên đạn pháo giống như đánh xuống. Bạch, nhưng là không đợi cương cốt mình không hình rơi địa. Chỉ thấy hắn bá một tiếng liền biến mất tại nguyên địa. Có chút ý tứ, nhưng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bạch Thủy cũng ở trên không trùng điệp một chuyến. Liền cũng như một viên đạn pháo giống như. Hướng về một phương hướng phóng đi. Phốp, vừa vặn hiện thân cương cốt công. Còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Liền cảm giác mình trên mặt đột nhiên gặp một quyền. Một quyền này phía trên lực lượng kinh khủng để hắn đều phòng ngự không được. Phanh lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Bành, bành, bành, đón lấy, cương cốt công liền cùng Bạch Thủy triển khai một trận kinh khủng cao tốc thể thuật đối bính. Quyền cước một chiêu một thức đều có được lực lượng kinh khủng. Làm bọn hắn phía dưới đại địa chấn chiến không thôi, cũng không lúc nổ bể ra tới. Giống nhau vừa rồi Bạch Thủy cùng Im Sama chiến đấu, để cho người càng đánh càng nhanh, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại có hai đạo ảo ảnh. Chỉ có thỉnh thoảng đánh rách không khí, tiêu chí lấy hai người vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Oanh, oanh, oanh, trời long vang không thôi, mạnh mẽ khí lãng khắp nơi tung hoành, mặc dù không có giống vừa rồi khủng bố như vậy. Nhưng hai người giao thủ chỗ bộc phát ra khí lãng, nhưng cũng tại trên mặt biển nhấc lên nhất đào đào hơn 30 mét sóng biển đến. Không ngừng đập vào ca khích Noe đảo, nhưng thời gian dần trôi qua, khả năng thật là bởi vì niên kỷ nguyên nhân, cương cốt chống không động tác bắt đầu trở nên chậm. Sau đó, đối mặt càng phát ra mang cảm giác Bạch Thủy, hắn bắt đầu thụ thương. Nứt xương thanh âm cùng máu tươi vẩy ra, trở nên càng ngày càng phổ biến. Lúc này, một đám chính phủ thế giới người cũng đều phát hiện sự thật này. Lo lắng không thôi, nhưng lại thoát thân không ra đi trợ giúp cương cốt công. Lại sau đó, cương cốt công càng thêm theo không kịp Bạch Thủy tốc độ. Lúc trước chí ít còn có thể chống cự, mà bây giờ đã luân lạc tới bị Bạch Thủy tùy ý oanh kích, không hề có lực hoàn thủ. Một màn này, nhìn một đám chính phủ thế giới chiến sĩ không khỏi hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Đây chính là bọn hắn tổng nguyên soái cương cốt công, phóng nhãn toàn bộ thế giới, cũng tìm không ra mấy cái có thể thương tổn hắn người. Thế nhưng, giờ phút này trong tay Bạch Thủy bị cuồng loạn người. Thật chính là bọn hắn chỗ nhận biết cương cốt công nguyên soái sao? Hắn lúc nào trở nên nhỏ yếu như vậy? Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy. Nhưng là, bọn hắn lại không thể không nói cho bọn hắn. Đây là sự thực, Rokusiki Ogi, cuồng thần loạn kích, lại một lần nữa bị Bạch Thủy đánh bay ra ngoài về sau. Cương cốt công đột nhiên giận quát một tiếng, biến mất tại nguyên địa, để Bạch Thủy đều không có bắt được dấu vết của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.